Đỉnh cao phú quý, chương 2084. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận chồng, Yên Nhiên lo lắng hét lên khi cô nhìn thấy nó. Ánh mắt Long ngưng tụ, sau đó hắn lùi lại một bước đặt nắm đấm về phía sau để tích tụ lực lượng, chờ đợi trong một mảng chặt chẽ. Dương Duệ nhanh chóng đập mạnh trở lại mặt đất và vào lúc này, nắm đấm tích điện của Long cũng đập ra. Bùm, một cú va chạm cực lớn, tập trung vào hai người họ, lan ra xung quanh, ô tô trong sân bị lật và kính trong tòa nhà vỡ tung. Ngay cả những người trong sảnh bệnh viện muốn nghẹo cổ xem chuyện gì xảy ra cũng đều lảo đảo. Một lúc sau, Dương Duệ chống tay, quỳ dài trên một đầu gối. Lúc này, miệng mũi rồng chảy máu, tóc tai bù xù, cánh tay duy nhất yếu ớt buông thõng trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Yên Nhiên chạy tới ôm lấy thi thể rồng, cô vừa giật mình vừa sợ hãi, vừa khóc vừa hỏi. Ông xã, anh đừng làm em sợ, anh có khỏe không? Long vừa mở miệng định nói gì đó, nhưng lại phun ra một ngụm máu ra kèm theo một tiếng. Ẩm, đây là kết thúc trò chơi. Dương Duệ hất tay áo một cái tự hào nói, đưa tay ra phía sau. Chỉ với một đòn, con rồng đã bị thương nặng, ta thật không hiểu, ngươi tới đây là có mục đích gì, muốn chết? Dương Duệ khinh thường hỏi Long. Long được Yên Nhiên đỡ chậm rãi đứng dậy, tuy miệng đầy máu, khóe miệng hơi nhếch lên. Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được. Về thực lực Trình Uyên không bằng cậu, Dương Duệ chế nhạo, cậu thực sự trì hoãn thời gian bằng cái chết để khôi phục lại linh khí cho hắn. Thật sự là ngu ngốc và không thể ngốc được nữa. Đương nhiên, nếu chủ nhân ở đó, ta có thể ba điểm sợ hãi, nhưng nếu ta đoán không lầm, chủ nhân cùng lão từ lúc này cũng cực kỳ yếu đi. Nhìn thấy Trình Uyên hút linh hồn, Dương Duệ trong lòng đã đoán được Ô Đông Nhiên hẳn là cực kỳ yếu, sức chiến đấu sẽ không còn, nếu không Trình Uyên sẽ không phải dùng phương thức tự hại này để tăng tốc độ khôi phục linh khí. Tuy nhiên, ngay sau khi giọng nói của anh ấy rơi xuống, một giọng nói đột nhiên vang lên. Chủ nhân đã chết. Liên Thiên lao ra khỏi sảnh bệnh viện Long Đàn với vẻ mặt phấn khích và chạy về phía Dương Duệ. Chết đi, ngươi đánh chết ta. Chấm, khi nói cho Dương Duệ biết tin tức trên mặt hắn không giấu được vui mừng, như thể người chết không phải là sư phụ của hắn. Nghe được tin tức này, Dương Duệ nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Nhưng con rồng đã vội vàng chạy tới, đôi mắt của nó chợt nhìn chăm chăm. Long và Yên Nhiên vội vàng đi tới, nhìn thấy Trình Uyên đang sử dụng mảng hấp thụ thần khí, bọn họ đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, mảng hấp thụ thần khí này muốn thu thập linh hồn cũng phải mất ít nhất 2-3 ngày. Xem thêm Dương Duệ vào lúc này, ở đây, họ đã không ngần ngại ngăn chặn Dương Duệ, chỉ để câu giờ cho Trình Uyên. Nhưng không ngờ rằng Ô Đông Miện đã chết. Gì, rồng gầm trời, khi nói đến tình cảm, điều sâu sắc nhất với Ô Đông Miện đương nhiên là con rồng. Vì vậy, khi nghe tin Ô Đông Miện đã chết, con rồng đã nổi giận. Anh ta đã gần hết nỏ, nhưng anh ta đột ngột đứng dậy, và sau đó với một cú đâm, anh ta xé áo khoác của mình thành nhiều mảnh. Người giết sư phụ, giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng, bên tai người ta truyền đến một loại cảm giác rợn người, khiến Dương Duệ rất khó chịu. Dương Duệ cho rằng bây giờ anh ta đã xa cách nên tự nhiên anh ta sẽ không sợ con rồng. Hắn hừ lạnh, thì sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi hiện tại bị thương nặng, chỉ cần ta một ngón tay có thể giết ngươi, ngươi còn muốn báo thù cho sư phụ sao? Đó là một trò đùa lớn, cách chương.